Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Archie giơ chân. Đùa gì thế? Một cái có can đảm đánh kiếp thủy hạm đội người không phải gan to bằng trời liền là có ngập trời. Thế lực cùng hậu trường. Thế nhưng là trước mắt Tristan thấy thế nào đều không cảm thấy giống như là một cái có hậu đài. Kaen yên lặng rút ra một điếu thuốc bắt đầu thôn vân thổ vụ. Trong lòng đã MMP, cũng chẳng trách hồ hắn muốn nghĩ như vậy. Tại Hoen, bởi vì công tác tiện lợi, cơ hồ tất cả phú nhị đại, thổ hào A, những gia tộc kia thiên tài thiếu niên A hắn đều biết. Nhưng tuyệt đối không có trước mắt người này. Cho nên nói, cô Mây tuyệt đối không là bọn hắn một trong số đó. Lời nói như vậy bối cảnh liền hạn chế. Cho nên, đối với cô Mây gan to bằng trời đánh cướp tim Aqua chuyện này Kaen cực kỳ không coi trọng. Bất quá, có vẻ như, giống như đã tới không kịp nhảy thuyền. Yên lặng mắt nhìn trong tay hợp đồng. Kaen trong lòng khóc không ra nước mắt. Người cũng không cần lo lắng. Hỏa thiêu không đến trên người ngươi. Cô Mây cười vỗ vỗ Kaen bả vai. Thản nhiên nói, ngươi chỉ phải cho ta xử lý những vật này liền ngạch có thể. Ta còn có thể nói không sao. Kaen lắc đầu. Ngươi cái này hố hàng. Ha ha ha. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cô Mây cười to. Đối với Kaen phiền muộn chút nào lơ đễnh. Sự tình quyết định như vậy đi. Kaen giấu trong lòng cô Mây cho hắn một chút tài chính xuất phát. Dựa theo cô Mây lời mà nói. Một cái làm nghiên cứu tại sao có thể không có tiền. Chỉ ít ngươi muốn mở một cái mặt tiền cửa hàng A. Cho nên cô Mây trực tiếp ném đi qua 2 triệu. Cái này 2 triệu ngươi xem đó mà làm. Tốt nhất à cửa tiệm cái gì toàn bộ cho ta chuẩn bị cho tốt. Đương nhiên là tại không trì hoãn đem những cái kia cổ văn vật xem xét lúc đi ra. Cô Mây đi. Chính như hắn tới lặng lẽ. Cũng lặng lẽ rời đi. Không có mang đi chút nào đám mây. Chỉ là lưu cho Lan một mặt cho bụi. Lan một mặt buồn bực nhìn xem cô Mây rời đi phương hướng. Đường xá chi chít, trời mới biết hắn đi hướng nào. Vốn còn muốn hỏi một chút, hiện tại xem ra không có cơ hội này. Ruby tiểu tử kia đâu? Cô Mây một đoàn người ở trên đường nhỏ đi dạo. Bỗng nhiên cô Mây giật mình Ruby cái kia theo đuôi vậy mà không có theo tới. Không khỏi một mặt ngạc nhiên. Cái kia bóp kẹo cao su đồng dạng ra hỏa làm sao như xe bị tuột xích. Bị một người đón đi. Serena buồn cười nhìn xem cô Mây. Đến bây giờ ngươi mới phản ứng được. Ngươi cũng rất hợp Ruby không thương tâm. Dạng này à. Cô Mây gãi gãi đầu. Lời nói như vậy cũng tốt. Thiếu một cái theo đuôi. Đây là thuộc về bọn hắn ba người thế giới. Ánh nắng, mây trắng, bãi cỏ. Còn thật nhiều Pokemon tại bốn phía lắc lư. Tốt bao nhiêu một màn à. Cô Mây rất thoải mái. Hắn cảm giác hắn rất hạnh rất tự tại. Nhưng mà có người tự tại, tự nhiên cũng có người không được tự nhiên. Người nói cái gì? Archie run rẩy nhìn xem mình thủ hạ. Một mặt không thể tin được. Lão đại, chúng ta tại Odell Town bên cạnh di tích bị người cướp sạch. Toàn thân cao thấp chỉ lưu một thân quần cọc bên ngoài không còn có cái gì nữa. Thủ hạ thút thít, hắn liền là cái kia bị tẩy sạch một trong số đó. Khi hắn lúc tỉnh lại phát hiện mình còn ngốc tại cái di tích kia bên cạnh. Chỉ bất quá toàn thân kịch liệt đau nhức. Như thế không có gì. Chỉ là gió nhẹ lướt qua. Bỗng nhiên để hắn cảm nhận được một chút hơi lạnh. Cúi đầu xem xét. Rộng rãi quần đỏ sái phiêu động. Một màn này lập tức để hắn mộng bức. Sau đó hắn liền lấy lại tinh thần. Mình đây là bị cướp sạch. Mà lại là tẩy sạch trống không dáng vẻ. Con mắt quét mắt bốn phía. Hắn càng là sợ mất mật. Không khác, ở xung quanh hắn, đủ loại quần cọc phiêu động. Chân thực quá cay con mắt. Archie một mặt tái nhợt. Lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào? Là ai? Đến cùng là ai? Người trong liên minh đều bị hắn cùng Maxi vô tình hay cố ý phối hợp phía dưới kéo lại. Lúc này là ai như thế không có mắt dám cùng team Aqua đối đầu? Có hình dạng của hắn đặc thù sao? Gào thét qua đi. Archie lại bình tĩnh. Mặc kệ làm chuyện gì đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua là bị đánh lén mà thôi. Cướp sạch mà thôi. Như thế cái gì? Chỉ cần người tại là được. Có người, liền có Đông Sơn tái khởi vốn liếng. Bọn hắn trainer bản năng vẫn còn. Chỉ cần thêm chút huấn luyện nửa năm hoặc là một năm. Liền lại là một cái cao cấp trainer. Thậm chí là tinh anh trainer. Có. Thủ hạ gấp vội vàng gật đầu. Đem trong lúc vô tình đập tới hình ảnh phát tới. A Chi bình tĩnh mở ra hình ảnh định thần nhìn lại. Cái này xem xét bỗng nhiên liền là run một cái. Cái kia một chương đáng giận. Giống như cười mà không phải cười gương mặt lập tức liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Ngoạ tào. A Chi kém chút nhảy lên. Là hắn. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. A Chi lộn xộn. Mẹ trái trứng. Cái này hỗn đản làm sao tới hoen. Với lại vừa đến đã cùng mình đòn khiêng bên trên. Hắn nhưng không có quên tại Kanto thời điểm chính là cái này ra hỏa phá hư kế hoạch của mình. Khiến cho hắn chỉ có thể chật vật trốn về hoen. Một lần kia thế nhưng là kém chút đem tính mệnh ném ở nơi đó đâu. Sau đó hắn cũng chú ý qua hắn. Tại Johto náo động lên 10 phần lớn phong ba. Được không? Kanto cùng Johto đều bị ngươi tai họa xong. Hiện tại lại tới tai họa hoen. Với lại đến nay liền cho mình đưa như thế một cái đại lễ. Nha, ngươi sao không đi chết đi? A Chi muốn cái bàn. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, sói đến đấy. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết hắn. Tỉnh táo qua đi. A Chi truyền đạt cao nhất chỉ lệnh. Hắn xem như nghiên cứu qua. Gia hỏa này liền là một cái gậy quấy phân heo. Một khi cho hắn một điểm khe hở hắn liền có thể đủ ở trên thân thể ngươi chọc ra một cái lỗ thủng. Tại Kanto thời điểm, mình đối với hắn không chút nào để ý. Kết quả cắm, tại Johto thời điểm, Grise gia hỏa kia cũng không có để ý. Thậm chí còn muốn lợi dụng nó. Cho nên cũng cắm, vẫn là loại kia vĩnh thế thoát thân không được cái chủng loại kia. Hiện đang hồi tưởng lại đến A Chi cũng có chút run rẩy. Dạng này người, A Chi tuyệt đối vẫn là triệt để đem nó trấn áp cho thỏa đáng. Là thời điểm ta ra tay. Trầm mặc một lát, A Chi cảm thấy thủ hạ không thế nào bảo hiểm. Dù sao cô mây thực lực bây giờ rất mạnh, cường đại đến một mức độ đáng sợ. Chỉ có mình có thể đi chiến thắng hắn. Hoạt động một chút gân cốt, A Chi liền muốn đứng dậy ra ngoài. Bỗng nhiên ở giữa, thủ hạ tựa như nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu nhìn về phía A Chi. Lão đại, ta còn chứng kiến cái kia Johto quán quân Ngự Long Lan cũng đi theo. Nhìn cái hướng kia hẳn là đuổi theo người kia mà đi. A Chi, người mẹ nó không nói sớm. Mình kém một chút liền đi đưa đồ ăn. Hỗn đản, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.